Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 550 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong, tác giả Mặc Mặc. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Và đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh các bạn nhé. Và Vân cũng xin gửi lời cảm ơn đến một bạn đã donate ủng hộ bộ truyện Võ Luyện Điên Phong qua tài khoản Vietcombank nhưng mà không ghi tên. Cảm ơn bạn rất là nhiều. Và bây giờ mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 550 của bộ truyện này. Võ Luyện Điên Phong, chương 2806. Thôn trưởng chúc tốt lành. Trong căn nhà gỗ cũ nát, Dương Khai gặp được vu sư duy nhất trong thôn. Tuy rằng đã già, nhưng mà thôn trưởng vẫn dậy rất là sớm. Lúc này đang cầm một chén cháo, đang uống ngon lành. Nghe âm thanh, thôn trưởng liếc nhìn Dương Khai, chờ ăn hết mới đặt chén đá xuống. À, là A Ngưu sao? Có chuyện gì? Ta tìm lão gia ngài, lấy chút rượu mang thần. Dương Khai đi thẳng vào vấn đề. Rượu mang thần. Thôn trưởng sững người ra một hồi, chống trượng, đứng dậy hỏi. Người còn cần rượu mang thần làm gì? Uống rất là ngon, còn muốn uống thêm một chén. Dương Khai đáp. Khóe miệng của trưởng thôn co rút, nhưng mà nhanh chóng nghĩ tới điều gì. Nhìn Dương Khai từ trên xuống dưới, đôi mắt đục ngầu toát ra hào quang kinh người, run giọng nói. Có phải người mở ra lực lượng của vu? Cái gì? Dương Khai mơ màng, thôn trưởng xoay chuyển quá nhanh, hắn không có theo kịp. Đưa tay ngươi cho ta. Thôn trưởng kích động nắm lấy tay của Dương Khai. Tuy rằng Dương Khai khó hiểu, nhưng không từ chối, tùy ý để bàn tay khô quắt nắm lấy cổ tay mình. Sau đó hắn cảm nhận được một cổ lực lượng yếu ớt xâm nhập kinh mạch, chạy dọc theo cánh tay. Thôn trưởng càng run rẩy hơn, khuôn mặt già nua đỏ hồng, như lập tức trẻ lại mấy chục tuổi, mừng rỡ nói. Thật sự là lực lượng của vu, thật là lực lượng của vu rồi. Thường nam thôn ta đã có người kế nghiệp rồi. Ngài nói cái gì? Trong lòng của Dương Khai chợt động, vận chuyển một tia đế nguyên sót lại, ngón tay nhảy ra tia sáng. Thôn trưởng nhìn chăm chăm, không ngừng gật đầu. Đây là lực lượng của vu, đây là lực lượng của vu. Nói rồi, lão đi ra ngoài nhà, quỳ sụp xuống, khuôn mặt đầy thành kính, hai tay chắp. Cảm tạ mang thần ban ơn, cảm tạ mang thần phù hộ. Dương Khai nhíu mày, đi lên đỡ lão trưởng thôn dậy, tránh cho lão quá kích động mà không cẩn thận tắt hơi đi luôn. Thôn trưởng hít sâu một hơi, vỗ vai của Dương Khai. À Ngưu, bây giờ ngươi xem như một thành viên của vu rồi, ta rất là yên lòng. Dương Khai nói, nhưng mà ta rất mơ hồ. Thôn trưởng cười ha ha. Không cần mơ hồ, mang thần sẽ chỉ dẫn phương hướng cho ngươi. Bởi vì ngươi cảm nhận được cổ lực lượng này nên mới tìm ta sao? Nên mới đòi thêm rượu mang thần. Phải. Dương Khai gật đầu, nhìn quanh trong phòng. Dù là thôn trưởng, nhưng nhà gỗ này cũng chỉ có bốn bức tường, nhìn là thấy hết. Dương Khai không thấy được dấu vết của rượu mang thần. Không còn rượu mang thần, một chén ngày hôm qua là còn lại trong thôn. Lão thôn trưởng nhìn thấu ý đồ của Dương Khai, giải thích. Rượu mang thần vốn là để mang tộc cho chúng ta mở ra lực lượng của vu mà ủ ra. Cần rất nhiều nguyên liệu, sản xuất vô cùng phức tạp. Một chén đó để lại sau nghi thức từ 2 năm trước. Nghi thức. Dương Khai nhíu mày. Thôn trưởng nói, ngươi quên rồi sao? 2 năm trước, ngươi cùng A Hổ còn có những người trẻ tuổi trong thôn đều tham dự nghi thức đó. Phân biệt có tư chất vu hay không? Đáng tiếc, khi đó các ngươi đều không ai thông qua. Dương Khai mơ hồ hiểu được. Không ngờ bây giờ, ngươi lại có lực lượng của vu. Thôn trưởng dường như rất yên lòng. Dù cho bây giờ có chết đi cũng không có tiếc nuối. Thật sự không còn rượu mang thần sao? Dương Khai vẫn chưa chịu bỏ qua. Hắn còn muốn kiểm tra xem có thể dùng rượu mang thần khôi phục một phần thực lực của mình không. Nhưng không ngờ, nghe tin dữ từ trưởng thôn, làm tính toán của hắn tan vỡ. Lúc trước, hắn cũng thử, vận chuyển công pháp tu luyện không thể tăng lên bất cứ lực lượng nào. Linh khí thiên địa thời đại này không giống thời đại của mình, không hợp với những gì mình đã được học. Thôn trưởng lắc đầu. Hết rồi. Hơn nữa, nếu ngươi đã có lực lượng của vu, dù mang thần cũng không còn hiệu quả đối với ngươi. Có hiệu quả hay không, phải thử rồi mới biết chứ. Dương Khai thầm oán trong lòng. Thôn trưởng chợt híp mắt cười, nhìn Dương Khai, dùng giọng dụ dỗ. À Ngưu, ngươi có muốn lực lượng càng mạnh hơn, trở thành vu mạnh hơn không? Dương Khai lập tức gật đầu, thôn trưởng cười ha ha. Trẻ nhỏ đúng là dễ dạy, lão vẫy tay gọi. Vào đi. Hai người trước sau vào phòng, chỉ thấy thôn trưởng lục lọi một hồi, tìm ra một cái giống mai rùa ở trong một góc nào, đưa cho Dương Khai. Chiếu theo trên đó mà tu luyện, chỉ cần thời gian, người sẽ trở thành vu sĩ, vu sư cùng với đại vu sư. Ta già rồi, người còn trẻ, sau này phải giao thôn này cho người. Dương Khai nhận lấy mai rùa, thần sắc nghiêm nghị, có phần trang trọng như nhận gánh an uy. Có phần trang trọng như nhận gánh nặng nguy nan thiên hạ này, người cũng trở nên cao to hơn. Sau đó mới vò đầu hỏi. Thôn trưởng à, đây là gì? Thôn trưởng ngạc nhiên nhìn hắn rồi giải thích. Đây là pháp quyết tu luyện của vu mà. Cái gì? Dương Khai kinh hãi không thể tin nổi. Mình không thể tin nổi nhìn mai rùa trên tay rồi kinh ngạc nói. Đây là công pháp tu luyện mang vu thượng cổ. Cái gì mà thượng cổ? Thôn trưởng lắc đầu. Người chiếu theo đó mà tu luyện đi, sẽ nhanh chóng trở nên mạnh hơn. Nhưng mà ta xem không có hiểu. Dương Khai bất đắc dĩ nhìn thôn trưởng. Trên mai rùa quả thật là dày đặc chữ nhỏ, nhưng hoàn toàn khác loại chữ mà Dương Khai biết. Hắn không nhận ra một cái nào. Thôn trưởng há to miệng ra, hồi lâu sau mới thở dài. Xem ra chúng ta phải bắt đầu dạy ngươi biết chữ đã. Suốt một ngày, Dương Khai đều chôn trong nhà của trưởng thôn, thẳng đến đêm mới đi ra. Một ngày này, thôn trưởng giảng giải phương pháp tu luyện mang vu ghi trên mai rùa cho Dương Khai, rồi mới dạy cho hắn rất là nhiều chữ viết thượng cổ. Vốn là Dương Khai còn không muốn học thứ này. Dù sao, chỉ cần thôn trưởng giải thích công pháp ghi trên mai rùa là được, không cần thiết phải học chữ viết thượng cổ mà làm gì. Nhưng thôn trưởng nói một câu, liền làm cho hắn phải thay đổi. Chờ cho ngươi càng mạnh hơn, còn có pháp quyết chờ ngươi lựa chọn. Đến khi đó, ngươi không biết chữ, làm sao mà tu luyện đây? Dương Khai ngẫm lại thấy cũng có lý. Dù sao học thêm một chút thứ cũng không có tổn thất gì, liền ổn định tâm tình, cẩn thận học tập. Dương Khai ngộ tính rất cao, làm thôn trưởng mừng rỡ không thôi. Pháp quyết tu luyện ghi trên mai rùa, năm đó lão tốn 3 năm nghiền ngẫm mới thấu suốt. Nhưng bây giờ chỉ trong vòng một ngày, Dương Khai đã nhập môn. Ngay cả có lão dạy, nhưng mà ngộ tính của đứa nhỏ An Ngưu này cao đến xưa nay chưa từng thấy. Vốn dĩ, Dương Khai là đế tôn cảnh, tiếp xúc công pháp bí thuật nhiều không đếm hết, đạt tới cảnh giới một pháp thông vạn pháp thông, chỉ là một thiên phương pháp tu luyện mang vu thượng cổ, lại không quá cao thâm gì, tự nhiên lập tức thấu suốt. Nếu không phải không biết chữ viết thượng cổ, Dương Khai căn bản không cần thôn trưởng dạy bảo. Quay về căn nhà gỗ của mình, Dương Khai bụng sôi sục, đói đến bụng dán vào lưng. Cảm giác đói này làm hắn có chút hoài niệm. Bất đắc dĩ, đành cắt chút thịt thú bỏ vào trong nồi nấu ăn ngon lành. Ăn no rồi, Dương Khai mới bắt đầu tu luyện pháp quyết mang vu, vận chuyển công pháp. Dương Khai liền mừng rỡ ra mặt. Đêm qua, mặc kệ hắn thử nghiệm ra sao, đều không thể hấp thu được linh khí thiên địa. Giờ lại bắt đầu chảy vào người. Dưới pháp quyết mang vu dẫn dắt, từng chút một hóa thành lực lượng riêng. Đồng thời, Dương Khai cảm giác rõ ràng trong bụng sinh ra nguồn năng lượng yếu ớt chảy ra, đổ đầy kinh mạch đan điền. Nguồn năng lượng này không giống linh khí thiên địa, dưới pháp quyết mang vu chuyển hóa, vạn pháp đồng quy, là tinh hoa thịt yêu thú. Dương Khai lập tức hiểu ra ngọn nguồn, trước đó hắn ăn là thịt yêu thú, bây giờ dưới pháp quyết chuyển hóa, tinh hoa trong thịt yêu thú chuyển hóa thành nguồn cường hóa bản thân. Hơn nữa, luyện hóa tinh hoa thịt yêu thú mạnh mẽ, còn dễ dàng nhanh hơn là hấp thu linh khí thiên địa. Chỉ một nén nhang, bụng lại kêu ùng ục, thịt yêu thú bị tiêu hóa sạch, lại tiếp tục thấy đói. Dương Khai nhíu mày, hiệu suất tu luyện đột nhiên giảm xuống làm hắn không vui, vội vàng đứng lên nấu một nồi thịt, rồi nhanh chóng ăn no tiếp tục tu luyện. Cho đến khuya, cả một con yêu thú đã bị Dương Khai ăn sạch, chỉ còn lại bộ xương. Kiểu ăn khủng bố như vậy, nếu để cho các thôn dân khác biết sẽ trừng lọt con mắt. Thịt yêu thú nào phải dễ ăn như vậy chứ? Nếu không có lực lượng mạnh mẽ trấn áp, nhất định sẽ bị yêu khí ẩn trong thịt ảnh hưởng đến tâm tính. Nhưng mà Dương Khai có nội tình mạnh mẽ, đừng nói chỉ là một con yêu thú kém cỏi, dù cho một con yêu thú bậc 12 cũng ăn luôn không có tha. Tu luyện một phen, Dương Khai cảm nhận rõ ràng, mang vu thượng cổ tu luyện đơn giản thô bạo. Giống như yêu thú không có pháp môn tu luyện, con đường bọn chúng trở nên mạnh hơn chính là cắn nuốt đồng loại, dùng ăn để mạnh hơn, ăn càng nhiều sẽ trở nên càng mạnh. Từ một mặt khác mà nói, mang vu thượng cổ tu luyện cũng trùng hợp với đạo sinh tồn của yêu thú. Về sau, trải qua vô số đời cải tiến suy diễn, làm cho đến hiện đại, công pháp trăm hoa đua nở. Ăn xong thịt yêu thú, Dương Khai chợt lóe linh quang. Tới đầu giường, lấy ra một viên nội đan tròn. Thịt có thể ăn, vậy nội đan cũng ăn được chứ. Chỉ là nội đan của yêu thú kém cỏi, với thân thể Dương Khai hiện nay thì không chừng có thể tiêu hóa an toàn. Nếu là người khác thì còn phải cân nhắc. Bằng không, lúc trước sao trưởng thôn lại dặn dò Dương Khai phải lấy nội đan ngâm rượu uống. Nhưng Dương Khai chỉ há miệng, liền nuốt luôn nội đan này. Vận chuyển công pháp, Dương Khai cảm giác được trong bụng có năng lượng bùng nổ, mạnh mẽ gấp mấy trăm lần trước kia. Nội đan yêu thú là tập trung tinh hoa, là vị trí đáng giá nhất trên người của yêu thú. Nếu là vu đồ như thôn trưởng trực tiếp nuốt vào, khả năng cao nhất là nổ tan xác. Nhưng mà đối với Dương Khai, cùng lắm là cảm thấy nóng bụng lên mà thôi, sau đó liền không cảm thấy gì. Chương 2807. Người! Trước căn nhà gỗ, thôn trưởng trợn mắt cứng lưỡi nhìn Dương Khai, môi há ra, ánh mắt đục ngầu tràn đầy hoảng hốt, nói chuyện cũng liền không liền mạch. Một đêm không gặp, hắn phát hiện A Ngưu lại trở thành vu đồ chân chính. Là vu đồ. Cả đời lão cố gắng cũng chỉ là vu đồ mà thôi. Nhưng không ngờ A Ngưu chỉ một đêm liền đạt tới. So lại, cả đời lão thật là chó má. Trong cảm giác, trên người Dương Khai khí huyết tràn đầy, lực lượng của vu quấn quanh người mạnh mẽ hơn nhiều so với vu đồ như lão. Trưởng thôn, thời gian gấp rút, chúng ta đừng nói chuyện nhiều. Có tuyệt kỹ sở trường gì thì mau mau truyền thụ cho ta đi. Dương Khai đi thẳng vào nhà thôn trưởng. Hắn đến thôn này đã 3 ngày, chỉ còn 2 ngày cuối, tự nhiên phải nắm chắc thời gian. Thôn trưởng ngẩn ra, liền cùng đi vào. Cho đến trưa, hai người đều đang dạy dỗ. Thôn trưởng dạy cho Dương Khai vài loại vu thuật, còn giải thích cho hắn phân chia lực lượng của vu. Hôm qua, Dương Khai chỉ mới mở ra lực lượng của vu, được mang thần chấp nhận, nói nghiêm chỉnh thì còn chưa tính là vu chân chính. Còn hôm nay, hắn là vu đồ chân chính, cũng là cảnh giới nhập môn của vu. Trên vu đồ còn có vu sĩ, rồi mới đến vu sư, đại vu sư, vu vương, vu thánh, cảnh giới tối cao, vu thần. Mỗi một cảnh giới lại có 3 hạng thượng trung hạ. Ví dụ như thôn trưởng chính là vu đồ trung phẩm, còn Dương Khai lúc này là vu đồ thượng phẩm chân chính, cao hơn thôn trưởng một bậc nhỏ, chỉ thiếu chút sẽ thăng cấp vu sĩ. Sau khi trở thành vu sĩ sẽ có thể học tập vu thuật mạnh mẽ hơn. Đáng tiếc, bản thân thôn trưởng không biết, tự nhiên không dạy được. Theo thôn trưởng nói, trong các cảnh giới, vu thần hùng mạnh nhất chỉ là truyền thuyết, đã rất rất nhiều năm rồi không có xuất hiện. Nhưng vu thánh thì có vài người, tuy nhiên đều trấn thủ ở những bộ lạc mạnh nhất. Thường Nam Thôn thuộc Nam Mang Bộ, vua mạnh nhất trong các bộ lạc cũng chỉ là vua vương, còn thấp hơn vua thánh một bậc. Dạy cho Tứ Trư, Dương Khai chẳng những biết rất nhiều về chữ viết thượng cổ, còn hiểu sâu hơn về thế giới thượng cổ này. Đây là thứ yếu, chủ yếu nhất là Dương Khai đã học được thuật thị huyết, coi như là thu hoạch đầu tiên của Dương Khai trong bí cảnh này. Pháp quyết tu luyện mang vu hôm qua không có giá trị gì, chỉ làm hắn tu luyện được ở thế giới này. Chờ khi rời khỏi bí cảnh, vậy pháp quyết tu luyện đó cũng thành phế phẩm. Nhưng mà thuật thị huyết thì có khi còn lợi dụng được. Tuy nhiên thôn trưởng cũng nói, lão nắm giữ thuật thị huyết chỉ là cấp thấp nhất. Thời gian duy trì ngắn không nói, di chứng về sau cũng rất là nghiêm trọng. Đại vu của các bộ lạc lớn nắm giữ thuật thị huyết tốt hơn nhiều. Tuy rằng cũng có di chứng về sau, nhưng sẽ không khiến người ta suy yếu mấy ngày. Chỉ là thi triển thuật thị huyết cũng cần lực lượng mạnh mẽ duy trì. Cho tới trưa, Dương Khai rời nhà của trưởng thôn. Không phải Dương Khai không muốn tiến thêm, mà là trước mắt thôn trưởng không có gì để dạy. Ngoài chữ viết thượng cổ ra, thôn trưởng đã dốc túi truyền thụ cả đời. Mà Dương Khai một hơi tiêu hóa hết, làm cho thôn trưởng tôn hắn như người trời. Sau này, mỗi ngày tới học chữ một canh giờ. Chuyện tu luyện phải dựa vào cố gắng của người, ta không còn gì để mà dạy người. Thôn trưởng đưa Dương Khai đi ra, giọng điệu có phần cô đơn lại yên lòng. Tuy rằng mặc kệ thời đại nào, đều là mới thay người cũ, nhưng Dương Khai biểu hiện xuất sắc làm cho thôn trưởng cảm nhận được mình vô năng bất lực. Hàng loạt tiếng hò hét kêu thảm truyền đến, Dương Khai giật mình, còn tưởng là thôn bị tấn công. Nhìn lại, hóa ra mình nghĩ nhiều rồi. Chỉ thấy trong sân rộng giữa thôn, mỗi một mang tộc đều làm tư thế cổ quái, thậm chí có phần xấu hổ, mặc kệ nam nữ đều thế, mà cơ bắp của bọn họ đang không ngừng rung lên, từng giọt mồ hôi lớn toát ra thấm ướt mặt đất. Dưới các tư thế này, những người mang tộc này duy trì rất khó khăn, thỉnh thoảng phải hét lên nhưng vẫn kiên trì. Ánh mắt của Dương Khai sắc bén cỡ nào, nhìn qua liền biết đây là một loại pháp môn luyện thể, liền ngạc nhiên đi tới. Dù hắn còn không biết dùng phương pháp này luyện thể sẽ có hiệu quả gì, nhưng nhìn tố chất thân thể của thôn dân mang tộc là biết pháp môn luyện thể này tuyệt đối không kém. A ngưu à, A Hổ đầu hướng xuống, hai tay chống mặt đất, kéo người thành dây cung, nhìn thấy Dương Khai đi tới chợt hô lên một tiếng, nhưng vừa hô xong sắc mặt biến đổi, giống như bị đánh mạnh, người kéo căng chợt bắn ra, văng ra mười mấy trượng, đụng mạnh vào một cái cây to, miệng phun máu. Dương Khai kinh hãi, vội vàng đi tới đỡ hắn dậy. Người không sao chứ? Không sao, không sao. A Hổ nhe răng cười, tay chùi máu trên miệng như đã sớm quen. Chúc mừng ngươi, nghe thôn trưởng nói, ngươi đã mở ra lực lượng của vu. Là may mắn thôi. Dương Khai mỉm cười đáp, A Hổ lắc đầu. Cái này không phải là may mắn, mà là mang thần ban cho. Rồi vỗ mạnh vào vai của Dương Khai thành khẩn nói. A Ngưu à, ngươi là vu, vậy sẽ là thôn trưởng tiếp theo. Tu luyện cho tốt, tương lai của thôn này phải dựa vào ngươi. Dương Khai cười khổ đối phó, thầm nghĩ, hai ngày nữa ta sẽ rời đi, nào có tương lai gì. Nhưng mà đối mặt với nhân vật có thể là ảo ảnh, Dương Khai cũng không nói nhiều, liền chuyển đề tài. Ta xem các ngươi tu luyện. A Hổ nói, đúng rồi, ngươi có muốn tập cùng không? Dương Khai gật đầu. Được chứ, nhưng mà ta không biết phải làm sao. Tới đây, ta dạy cho ngươi. A Hổ hết sức nhiệt tình, kéo Dương Khai vào đám đông tu luyện, cười rất là vui vẻ. A Ngưu thật không như trước, sau khi được mang thần chiếu cố, hắn thật sự biến thành người khác. Trước kia, mình cũng muốn kéo hắn đi tu luyện chung, nhưng mỗi lần đều bị A Ngưu từ chối, giống như hắn thà rằng vẫn nấp trong phòng mình, cũng không muốn nói chuyện với thôn dân. Nhưng mà hôm nay, A Ngưu lại chủ động muốn tu luyện. A Hổ tự nhiên vô cùng vui, ngay cả A Ngưu đã là vu, nhưng thân thể khỏe mạnh vẫn là căn bản. A Hổ lập tức dạy Dương Khai tu luyện. Các mang tộc khác không phải vu, nhưng không mở ra lực lượng của vu, Bọn họ tu luyện tự nhiên là nhắm vào thân thể. Nói cách khác, chính là đang luyện thể. So với những người mang tộc đang dùng các tư thế luyện thể kỳ quái, A Hổ giảng giải cho Dương Khai một bộ luyện thể quyết đủ loại tư thế. Dương Khai tự nhiên là ghi nhớ. Tác dụng của thân thể chẳng những cực kỳ trọng yếu ở mang tộc thượng cổ, ngay cả thế giới hiện tại cũng không thể bỏ qua. Hiện nay, đa số võ giả đều một lòng theo đuổi tăng lên tu vi mà không chú ý đến rèn luyện thân thể. Lại không biết thân thể là vật dẫn của tất cả lực lượng. Chỉ có thân thể khỏe mạnh mới phát huy ra thực lực mạnh hơn. Bản thân Dương Khai là người được lợi từ thân thể mạnh mẽ, tự nhiên quá rõ ràng. Một bộ mang thể quyết, Dương Khai không cần nửa canh giờ liền nắm giữ được. Trong lòng cả kinh, dù không tự thân tu luyện kiểm chứng, nhưng mang thể quyết này rõ ràng là pháp quyết luyện thể rất cao siêu. Mang tộc thượng cổ đều dùng pháp quyết này để luyện thể hay sao? Khó trách, mỗi một người đều khỏe mạnh như rồng. Mặc kệ chỗ này có phải là ảo cảnh hay không, những vật tiếp xúc có phải là ảo giác hay không, chỉ riêng một bộ mang thể quyết cũng đủ không uổng công chuyến đi lần này. Lực lượng thân thể của Dương Khai quả thật rất mạnh. Mang thể quyết có thể mang tới tăng lên không lớn, nhưng đối với đệ tử của Lăng Tiêu Cung thì sao? Đối với những người thân bạn bè ở tinh vực Cố Hương thì sao? Nếu như bọn họ tu luyện bộ mang thể quyết này, ngày sau tố chất thân thể khẳng định tăng lên mấy bậc, cảnh giới tu vi tăng lên cũng càng thêm đơn giản. Đợi tự mình thí nghiệm xong, Dương Khai càng thêm khẳng định ý tưởng của mình. Mang thể quyết thật không kém, thân thể của hắn hiện giờ tu luyện nó cũng cảm thấy quá sức, cả người đau nhức, đồng thời cơ thể như ngưng luyện thêm. Cả một buổi chiều tu luyện, đến khi bóng đêm phủ xuống, rất nhiều người mang tộc mới kiệt sức trở về nhà. A Hổ nhiệt tình mời Dương Khai đi nhà hắn ngồi. Dương Khai nghĩ lại, trong nhà mình cũng không có gì ăn, không bằng đến nhà A Hổ ăn ké một phen, liền lập tức gật đầu. Hai ngày sau, Dương Khai vẫn tiếp tục diễn ra cuộc sống như vậy. Một canh giờ buổi sáng đi nhà thôn trưởng học tập chữ viết thượng cổ, sau đó cùng luyện thể với mấy người A Hổ. Chờ cho đêm về, liền ở trong nhà tu luyện. Không còn thịt cùng nội đan yêu thú bổ sung, tốc độ tu luyện của Dương Khai liền chậm đi. Suốt hai ngày cũng không qua được ngưỡng cửa vu đồ. Nhưng mà không sao, hôm nay đã là ngày thứ năm rồi. Kỳ hạn một tháng cũng sắp đến, là lúc nên tạm biệt thế giới này. Hắn ngồi trong căn nhà gỗ không ra gặp người, chờ đợi bị thế giới này bài xích. Ba ngày sau, A Hổ tới gõ cửa, không lâu sau cửa phòng mở ra. Dương Khai mắt đỏ rực nhìn hắn. À Ngưu, người làm sao vậy? Mấy ngày cũng không có ra ngoài. Thôn trưởng bảo ta tới hỏi chuyện với ngươi. Mọi người đều lo cho ngươi. Đằng sau A Hổ cả trăm thôn dân đứng, ngay cả A Ni đêm đó bị Dương Khai làm khóc, cũng đứng trong đám đông, ánh mắt tràn đầy lo lắng. Có phải xảy ra chuyện gì không? A Hổ lo lắng hỏi. Ta không sao, ta đang tu luyện vu thuật mà thôn trưởng truyền cho ta thôi, làm cho mọi người lo lắng rồi. Dương Khai cố gắng gượng cười, A Hổ thêm mới thở phào. Không sao thì tốt rồi, chúng ta còn tưởng... Đúng rồi. Thôn trưởng nói muốn đi khe núi mang giả thú chết trở về, cần ngươi dẫn đường. Sẽ sắp có tuyết rơi, không đi nữa sẽ không thể ra ngoài. Được rồi, mọi người xuất phát trước, ta sẽ theo sau. Dương Khai nói một tiếng rồi khép cửa. Mẹ kiếp, chuyện gì thế này? Trong lòng Dương Khai đang gào thét. Chương 2808. Kỳ hạn một tháng đã tới. Nhưng mà hắn vẫn dừng chân ở nơi đây. Đây là chuyện không thể nào. Lâm Huân đã nói ngũ sắc bảo tháp mở ra chỉ có thể duy trì một tháng. Một khi đến hạn, cửa vào sẽ đóng. Đến khi đó toàn bộ ngũ sắc bảo tháp sẽ sinh ra bài xích không thể nào chống, đẩy vào giả ra ngoài. Tức là chỉ cần đến hạn, mặc kệ mấy người Dương Khai ở chỗ nào đều sẽ quay lại tinh thần cung. Nhưng sự thật là đã qua kỳ hạn 3 ngày, Dương Khai căn bản không cảm nhận được thế giới này bài xích mình. Ba ngày trôi qua, Dương Khai trong nhà thử đủ cách, cũng không thể nào rời khỏi chỗ này. Nghĩ đi nghĩ lại, cảm giác hoặc là ngũ sắc bảo tháp xảy ra vấn đề, hoặc là mình bị bí cảnh này giữ. Ngũ sắc bảo tháp là căn bản của tinh thần cung, truyền thừa mấy vạn năm. Nếu có vấn đề thì đã sớm xảy ra, không thể nào vừa vặn bị mình đụng trúng. Cho nên khả năng sau càng lớn hơn. Chẳng lẽ chỗ bí cảnh này có gì đặc biệt? Sao lại chặn mình ở đây chứ? Nhưng suy nghĩ ba ngày làm Dương Khai dần ổn định. Ngũ sắc bảo tháp là gia tài của tinh thần cung. Giờ mình ngừng trệ trong này, bên phía tinh thần cung nhất định phải làm gì đó. Nếu các trưởng lão bó tay, vậy nhất định đại đế phải tự mình ra tay. Cho nên giờ lo lắng cho tình cảnh của mình cũng là vô dụng. Bằng không, vừa chờ bên ngoài giúp đỡ, vừa tự tìm đường ra. Thu dọn đơn giản một chút, dẫn đoàn người A Hổ ra ngoài thôn. Khe núi cách thôn khoảng 100 dặm. Lần trước, Dương Khai truy đuổi tốn một ngày mới đến. Lần này dù không cần chạy, nhưng cũng không thể chậm chạp. Một khi bị tuyết lớn cô lập, vậy mọi người khó đi nửa bước. Theo Dương Khai dẫn đường, một đoàn 100 người rốt cuộc đến khe núi lúc chạng vạng tối. Dương Khai đang chạy tới trước, bỗng khựng người, giơ tay lên cao. 100 thôn dân đằng sau đồng loạt dừng bước, giống như đại quân được huấn luyện nghiêm túc. Chỉ thoáng một cái liền yên tĩnh, nhưng chạy thời gian dài làm bọn họ đều thở hổn hển. A Hổ vọt tới, nhỏ giọng hỏi. Chuyện gì? Có người. Dương Khai đáp. A Hổ biến sắc. Người xác định sao? Mọi người nơi này đều là chuyên gia sinh tồn trong rừng, có bản năng rất cao đối với truy lùng cùng phản truy lùng. A Hổ cũng không nhận ra chỗ này có gì khác thường, nhưng Dương Khai nói bất ngờ như vậy, hắn cũng không có cảm bỏ qua. Trên tuyết không có dấu chân nào, nhưng cũng có thể bị tuyết nhỏ hôm nay bao phủ mất. Dương Khai quay đầu ra hiệu với một nữ nhân trong đoàn người. A Hoa liền cởi cung tên, leo lên vách đá bên cạnh nhanh như gió, nhanh chóng mất bóng. Đoàn người chờ tại chỗ hồi lâu, A Hoa mới đội gió lạnh quay về, sắc mặt ngưng trọng nói. Quả thật là có nhiều người, sâu trong khe núi có lửa trại, bao nhiêu người thì không tính chính xác được, vì trời quá tối. A Hổ tức giận nói. Nhất định là người bộ lạc khác phát hiện mảnh thú chết trong này, thật là đáng ghét, nếu tới sớm thì tốt rồi. Người trong mang tộc cũng không phải chung sống hòa bình, mà thường có đối đầu xảy ra, nhất là khi tranh giành thức ăn. Trong khe núi có 300 con mảnh thú bị Dương Khai đánh chết. Đây là một nguồn lương thực to lớn, đủ cho cả thôn ăn qua mùa đông. Mong là bọn hắn cũng là người Nam Mang bộ, còn có thể can thiệp. Các người chờ đây, ta đi xem tình huống ra sao. A Hổ nói rồi liền muốn đi vào trong khe núi. Thương Nam thôn phụ thuộc vào Mang Hoang bộ, nếu mọi người đều là tộc nhân của Nam Mang bộ, tự nhiên chuyện gì cũng dễ nói. Cùng lắm thì chia đôi thức ăn là được. Chờ chút. Dương Khai ngăn hắn. Không cần phiền đến như vậy. A Hổ khó hiểu nhìn. Chỉ thấy Dương Khai hít vào một hơi, tay giơ lên, miệng phát ra lời xa lạ cổ xưa. Trong người trào ra dao động lực lượng yêu ớt. Sau đó không khí trước mặt Dương Khai chợt dao động, như ném hòn đá vào mặt nước dấy lên gợn sóng. Hình ảnh mờ mờ hiện ra trước mặt mọi người. Hình ảnh đó là chỗ đối diện cửa vào khe núi. Theo Dương Khai khống chế, hình ảnh không ngừng chuyển vào trong. Ưng nhãn thuật. Ánh mắt của A Hổ sáng ngời. Đây là ưng nhãn thuật của thôn trưởng. Vu thuật thần kỳ này có thể làm người thi triển có được tầm nhìn như chim ưng, rất thích hợp để điều tra. Nhưng mà không phải A Ngưu mới thành vu chưa được mấy ngày sao? Ngay cả vu thuật cao minh như vậy cũng biết. Khó trách thôn trưởng nói thôn ta có người kế nghiệp rồi, tương lai hoàn toàn phải dựa vào A Ngưu. Cả 100 thôn dân đứng sau Dương Khai, mọi người kích động không thôi, trong mắt tràn đầy sùng bái. Ưng nhãn thuật không một tiếng động, chạy qua khe núi tiến vào trong. Nơi đi qua nhìn rõ ràng tất cả. Thẳng cho tới khi Dương Khai đẩy ưng nhãn thuật vào trong khe núi, ánh sáng từ 10 mấy đống lửa trại truyền đến. Quanh mỗi một đống lửa tụ tập 7-8 người mang tộc to con. Lửa trại đang nướng thịt thú vàng ống. Các mang tộc tươi cười đầy mặt, trò chuyện vui vẻ. Mấy người A Hổ nhìn tới đỏ mắt. Thịt thú này vốn là tài sản của Thương Nam thôn, bây giờ bị một đám người không biết từ đâu đến chiếm riêng. Thù cướp thức ăn không đội trời chung. Sắc mặt của A Hổ hơi đổi, nhỏ giọng nói. là người nội diễm bộ. Nàng nhìn thấy hoa băng dữ tợn trên mặt những người mang tộc này. Là đám người nội diễm bộ. A Hổ cũng trở nên khó coi. Sao lại là đám giả mang này? Dương Khai liếc hắn thầm nghĩ, ở trong mắt ta, các ngươi không khác gì nhau, còn dám không biết xấu hổ, nói người ta là giả mang. Ngay vào lúc này, ở một đống lửa, một bóng người to khỏe đứng lên, ánh mắt lợi hại như ngọn lửa bập bùng, nhìn chăm chăm vào Ưng Nhãn Thuật. Còn ở trong mắt mọi người Thương Nam Thôn, mang tộc kia như đang chìm nhìn chăm chăm vào mình, làm người ta không khỏi rợn gáy. Nam nhân to khỏe kia hừ lạnh một tiếng, trong tay cầm cây trượng chỉ ra, Ưng Nhãn Thuật trực tiếp bị phá, không khí phía trước Dương Khai toát ra ánh lửa. Ai, bị phát hiện ra rồi. Dương Khai nhướng mày. Là vu của bọn họ. Sắc mặt A Hổ xanh mét, ở chỗ hoang dã này đụng phải người nội diễm bộ cũng thôi, lại còn có vu mạnh mẽ đi theo, đều đúng là tin dữ đối với thôn dân. Trong các bộ lạc mang tộc, nội diễm bộ hung tàn hiếu chiến xếp ba hàng đầu, chỉ dưới Thực Cốt bộ cùng Huyết Lưu bộ. A Ngưu, mau rút thôi. A Hổ vội nói, sức chiến đấu của thôn dân Thương Nam Thôn dù không kém, nhưng đánh với người nội diễm bộ, mấy người A Hổ đều không có lòng tin. Dù sao bọn họ chạy một ngày đường, còn người nội diễm bộ nghỉ ngơi chờ sẵn, chênh lệch thể lực rất là lớn. Quan trọng hơn, A Ngưu còn ở trong đội ngũ, hắn là hy vọng tương lai của thôn mình, không cho phép một chút sơ sẩy. Cho nên, cách làm thông minh nhất là mau mau rời khỏi nơi này. Chỉ cần có thể bảo vệ A Ngưu, từ bỏ những thức ăn này thì có sao? Không kịp rồi. Dương Khai nhún vai, ngẩng đầu nhìn hai bên khe núi. Các thôn dân nhìn theo, trong lòng liền trầm xuống. Chỉ thấy vách đá hai bên khe núi đột nhiên có thêm mười mấy bóng người. Trong tay đều kéo cung, nhằm ngay bọn họ. Tuy nhiên, đối phương cũng không bắn ngay. Hẳn là muốn khiến người Thương Nam Thôn biết khó mà lui. Người nội diễm bộ đương nhiên hiếu chiến, nhưng không hung tàn như Thực Cốt bộ. Nếu lần này đụng tới người Thực Cốt bộ, sợ rằng đã sớm giáng mưa tên. Đây là bộ lạc lấy cả người mang tộc làm thức ăn, là khác loại trong mang tộc. Nếu không phải bọn họ có một vu thánh mạnh mẽ trấn thủ, đã sớm bị các mang tộc khác liên hợp diệt tộc rồi. Các xạ thủ A Hoa phản ứng nhanh chóng, phát hiện bị người ta tập trung, lập tức phân tán, kéo cung, chuẩn bị phản kích. Chỉ là mặc kệ nhân số hay vị trí, đều kém xa đối phương. Trận này nếu đánh lên thật, Thương Nam Thôn nhất định thương vong thảm thiết. Đối phương nhiệt tình như vậy, chúng ta cũng phải gặp bọn họ chứ. Dương Khai nhe răng cười, giơ tay lên, ngón tay có hào quang màu trắng. Vũ! Trên vách đá có người hồ khẽ có vẻ rất bất ngờ. Thời kỳ thượng cổ số lượng vu rất ít ỏi, bất kỳ một vu nào cũng là gia tài quý báu của mang tộc. Cho nên khi nhìn thấy Dương Khai thi triển thủ đoạn của vu, các xạ thủ nội diễm bộ đều nhướng mày. Bởi vì tranh chấp giết những thôn dân bình thường thì không có gì quá lắm. Mỗi năm toàn mang tộc bởi vì nội đấu mà chết vô số tộc nhân. Nhưng nếu có vu chết trong tay của bọn họ thì tình huống sẽ khác. Rất có thể sẽ dẫn tới các vu vương vu thánh nổi giận. Có thể giết vu, chỉ có thể cùng là vu. Ta muốn gặp thủ lĩnh của các người. Dương Khai lớn tiếng hô, âm thanh vang vọng khe núi. Đối với yêu cầu của vu, người nội diễm bộ không dám bỏ qua. Lập tức có người chạy ra khỏi vách đá, đi vào trong khe núi. Đang xin chỉ thị thì không lâu sau, các xạ thủ hai bên vách đá đều rút lui. Ở cửa khe núi có một bóng người cao lớn đi ra. Hắn đi một mình, nhưng không chút sợ hãi. Đi thẳng đến trước đoàn người Dương Khai, khi tức sắc bén ập đến. A Hổ hừ lạnh một tiếng, đứng bên cạnh Dương Khai, trừng mắt nhìn dũng sĩ mang tộc này, giống như hai con rùa, không bên nào chịu yếu thế. Dương Khai vỗ vai A Hổ, ý bảo hắn bình tĩnh đi, đừng có nóng. Rồi cười khẽ với dũng sĩ mang tộc. Chào người bạn nội diễm bộ, ta muốn gặp thủ lĩnh của các ngươi. Dũng sĩ mang tộc thêm mới chuyển ánh mắt ra khỏi người A Hổ, cúi đầu nhìn Dương Khai có phần kinh dị nói. Ngươi chính là vu của bọn hắn. Không sai. Dũng sĩ mang tộc nhíu mày. Sao lại yếu ớt như vậy? Chương 2809. Cho dù là Vu, cũng không nên yếu ớt như vậy. Nhìn người thanh niên này giống như chưa trưởng thành. Tay nhỏ, chân nhỏ, mặt mày méo mó. Một ngón tay của mình cũng dí chết hắn được. A Ngưu mạnh mẽ, người làm sao mà biết? A Hổ cười lạnh không thôi. Các thôn dân cũng đều trào phúng nhìn dũng sĩ mang tộc này. Trước khi bọn hắn cũng đều cảm thấy A Ngưu là yếu ớt, thậm chí còn không bằng những đứa bé 13-14 tuổi. Nhưng mà mấy ngày trước gặp phải thú triều xâm lấn, làm bọn họ đổi mới cái nhìn với A Ngưu. Đó là bóng lưng mà bọn họ phải nhìn lên, chiến lực khủng bố dũng mãnh không gì cản được. Nếu không tận mắt thấy thật khó tưởng tượng được, dưới thân thể này làm sao che giấu được lực lượng như thế. Dũng sĩ mang tộc Nội Diễm Bộ cười xì không nói gì, rõ ràng không cảm thấy lời nói của A Hổ có chút uy hiếp nào, chỉ xoay người nói. Nhà đại nhân đang chờ người bên trong, đi theo ta. Nói rồi liền đi trước dẫn đường. Dương Khai đi theo, cả trăm thôn dân cũng đi cùng. Vào trong khe núi, đám người A Hổ nhìn xung quanh, chỉ thấy các xạ thủ Nội Diễm Bộ vẫn ở hai bên vách đá bám theo sát nút. Cùng tên trong tay vẫn chưa hề buông, đang cảnh cáo mọi người, nếu dám làm bừa sẽ gánh chịu đả kích dữ dội. Không lâu sau, đoàn người đi vào sâu trong khe núi, ánh lửa chiếu rọi. Cả trăm tộc nhân Nội Diễm Bộ đều trở nên dữ tợn. Dũng sĩ mang tộc dẫn đường đi tới trước đống lửa, nhỏ giọng nói ra với một mang tộc to khỏe ngồi dưới đất. Mang tộc này mới nhướng mắt lên, nhìn Dương Khai cùng các thôn dân sau hắn. Đây là vu của đối phương sao? Dương Khai thông qua ưng nhãn thuật đã nhìn thấy hắn ta. Lúc này gặp là nhận ra ngay. Nha lẳng lặng quan sát Dương Khai, trong mắt lóe lên không che giấu thần sắc kinh dị. Rõ ràng cũng giống như những người mang tộc kia, đều cảm thấy Dương Khai nhìn yếu ớt quá mức. Dù nói vu trong mang tộc cũng không chú trọng tu luyện lực lượng thân thể. Phần lớn thời gian của bọn hắn đều trải qua trong minh tưởng, tố chất thân thể nhất định phải kém xa tộc nhân khác. Nhưng mà da mỏng thịt mềm như Dương Khai, nha mới thấy lần đầu. Xưng hô ra sao? Nha nghiêm túc nhìn một hồi, liền lên tiếng hỏi. A Ngưu. Dương Khai mỉm cười, thần sắc vừa phải. Như vậy, Vu Ngưu, xin hỏi, các người đến đây là có chuyện gì? Dương Khai trả lời. Tới đây, lấy chiến lợi phẩm của ta. Nha nhướng mày. Chiến lợi phẩm của ngươi? Dương Khai chỉ tay. Các ngươi đang nướng trên đống lửa, cùng đặt ở bên kia. Chính là chiến lợi phẩm của ta. Các tộc nhân Nội Diễm Bộ đang cười cợt nhìn Dương Khai, vừa nghe lập tức nổi sùng, đứng lên trừng mắt nhìn Dương Khai, thật sự muốn đánh chết hắn. Nha nhướng mày, sau đó mỉm cười. Ngươi nói những giả thú này đã chết đều là chiến lợi phẩm của ngươi sao? Ngươi có chứng cớ gì? Dương Khai nhún vai nói, hẳn là không có chứng cớ đặc biệt gì. Ngừng một chút lại nói tiếp. Chỉ là mấy ngày trước thôn ta gặp phải thú triều tập kích, thôn dân không dễ dàng gì đánh lui thú triều. Ta truy đuổi đến khe núi này mới giết sạch bọn chúng. Đáng tiếc chỉ có một người, không thể mang theo số thức ăn này, đành về cầu viện. Không ngờ các ngươi lại tới trước. Biểu tình của Nha bỗng nhiên trở nên rất đặc sắc, ngạc nhiên nhìn Dương Khai. Ngươi vừa nói, ngươi một thân một mình đuổi giết tới đây. Sau đó giết sạch đám giả thú này sao? Phải. Dương Khai gật đầu, bổ sung. À, lúc đó còn có một con mang thú. Còn có một con mang thú. Biểu tình của Nha càng thêm đặc sắc. Các tộc nhân Nội Diễm Bộ xung quanh chợt cười to, giống như nghe chuyện buồn cười nhất. Ngay cả Nha cũng cười, không ngừng lắc đầu. Nếu nói Dương Khai cùng các thôn dân chiến thắng giả thú trong khe núi, vậy thì còn được đi. Nhưng mà hắn bảo, một mình hắn giết hơn 300 con giả thú, cộng thêm một con mang thú. Lời như vậy, chỉ cần là người có chút lý trí đều không tin. Dũng sĩ mang tộc dẫn đường đoàn người Dương Khai đi vào, chợt trào phúng nhìn A Hổ. Này, vu của các ngươi là tên ngốc hay sao? Cái gì? Người nói cái gì? Người nói lại cho ta nghe. A Hổ lập tức nổi giận. Vu chính là lãnh tụ trong thôn, là thủ lĩnh. bất cứ vu nào cũng là tượng trưng tối cao trong thôn. Sỉ nhục một vị vu cũng ngang với sỉ nhục thôn của vu đó, cả bộ lạc đó. Mấy người A Hổ làm sao mà chịu đựng được? A Hổ à! Dương Khai gọi một tiếng, lắc đầu với hắn. A Hổ vậy mới cắn răng nuốt cơn giận trở vào. Được rồi, ta coi như biết ý đồ các ngươi đến nơi đây. Nha mỉm cười, có vẻ bình thản, rõ ràng đã gặp rất là nhiều người trẻ tuổi không biết trời cao đất rộng. Thế này đi, xem các ngươi đều là tộc nhân, lại đi đường xá xa xôi đến đây, ta cũng không làm khó dễ các ngươi. Rồi quay sang nói với dũng sĩ mang tộc. Chia cho bọn hắn 10 con, để cho bọn hắn đi. Dũng sĩ mang tộc kia nghe dù không muốn, nhưng nếu vu đã lên tiếng, hắn cũng không thể từ chối, phải nghe lệnh làm việc. 10 con. Nhà đại nhân thật là rộng rãi. Dương Khai mỉm cười nhưng không cảm kích. Này người trẻ tuổi, đừng khiêu khích sự kiên nhẫn của ta. Biểu tình của nhà chợt nghiêm nghị. Các ngươi cũng không xa lạ gì danh tiếng nội diễm bộ ta. Nếu là ta lúc trẻ, bây giờ ngươi đã nằm dưới đất, cho nên tốt rồi thì thu đi. Dương Khai gật đầu. Nha đại nhân dạy bảo, A Ngưu khắc ghi trong lòng. Nhưng mà ta kiên trì cho rằng nha đại nhân phải trả lại toàn bộ chiến lợi phẩm cho ta. Những thứ này không phải là của các ngươi. Dứt lời, ánh mắt sáng quắc nhìn về phía nha. Nha đứng lên, dáng người cao to, phủ xuống cái bóng bao phủ Dương Khai, nhìn xuống nói. Ngươi đang tự rước phiền phức. Hai vị vu bỗng nhiên đối đầu. Các thôn dân tự nhiên phản ứng, tiếng keng keng vang, dẫn xạ thủ kéo cung, mũi tên nhằm về phía dũng sĩ khỏe mạnh nhất bên đối phương. Đám người A Hổ cũng lấy ra búa đá màu đá, mũi phun ra hơi nóng, chiên ý sôi trào. Một trận đại chiến rục rịch xung động. Các ngươi sẽ phải chết. Nha âm trầm nói. Các ngươi cũng không được tốt lành. Dương Khai mỉm cười như là không quan tâm đến ai sống ai chết. Ngươi là cố ý muốn khai chiến sao? Ta nói những lời thứ này. Ta nói rồi, những thứ này đều là chiến lợi phẩm của thôn chúng ta. Ngươi không tin. Chỉ chịu chia ra cho ta 10 con. Nhưng tình hình thật sự thì chính ngươi cũng hiểu. Khi các ngươi đến đây, những giả thú này đã chết mấy ngày rồi. Cho nên chúng không thuộc về các ngươi. Nha giận dữ nói. Là vật vô chủ, ai nhặt được là của người đó. Nhưng mà ta là chủ nhân đã tới đây rồi. Chứng cỡ đầu. Ta không lấy ra được, ta cũng không thể chứng minh. Dương Khai đáp. Nhà nghe thì cười xì, còn chưa kịp nói, Dương Khai lại tiếp tục. Vậy đặt phía trước mặt chúng ta chỉ có một con đường. Dưới màn thần chứng kiến, dùng phương thức của vu giải quyết tranh chấp này. Nghe như vậy, ánh mắt của nhà co rút, không thể tin nổi nhìn Dương Khai. Người là đang khiêu chiến ta sao? Dương Khai cười. Đây là biện pháp giải quyết duy nhất. Chẳng lẽ ngươi chịu nhìn tộc nhân hai bên liều mạng thương vong? Trời đông sắp đến, nếu tộc nhân bị thương, vậy mùa đông này sẽ không dễ chịu gì. Nhà nghiêm nghị suy nghĩ, gật đầu. Quả thật như ngươi nói, nhưng mà... Rồi hắn nhè răng cười dữ tợn. Ngươi cảm thấy có phần thắng đối với ta sao? Chưa đánh lên, ai mà biết được chứ? Dương Khai cười ha ha đáp. Được rồi, nếu người muốn vậy, vậy vu nha ta dùng danh nghĩa mang thần tiếp nhận khiêu chiến của người. Dứt lời, hắn vung tay quát. Lui ra hết đi. Những người mang tộc nội diễm bộ nghe lần lượt thu lại vũ khí, lui ra sau. Dương Khai quay đầu nói. Các ngươi cũng lui lại đi. Mấy người A Hổ lo lắng nhìn Dương Khai. Vừa rồi dù bọn hắn giằng co với đối phương, nhưng đều nghe rõ lời Dương Khai nói. Bọn hắn chưa từng thấy vu quyết đấu, nhưng cũng không xa lạ. Đây là chiến đấu thần thánh dưới màn thần chứng kiến, đặt cược tính mệnh cùng danh dự của mình. Chỉ chiến thắng mới được lấy tất cả thành quả, mà bên thua thường thì kết cục rất thê thảm. A Ngưu, A Hổ môi mấp máy, vốn còn muốn khuyên Dương Khai vài câu, nhưng cũng hiểu khuyên nữa cũng là vô dụng. Nếu vu nha tiếp nhận khiêu chiến của Dương Khai, vậy đã không thể nào tránh khỏi trận chiến này. Một khi rút lui, vậy tức là khinh nhờn mang thần, không ai có thể tha thứ cho hành vi này. muôn ngàn lời chỉ thành một câu. Cẩn thận! Dương Khai gật đầu, cho hắn ánh mắt, đừng có lo. Mấy người A Hổ lại tràn đầy sầu lo, làm sao mà không lo được. Ngay mấy ngày trước, Dương Khai còn là một A Ngưu phế vật. Dù cho thú triều xâm lấn, có biểu hiện kinh người, nhưng dù sao thời gian còn ngắn. Nhìn về vu bên đối phương, dù không lớn tuổi như trưởng thôn, nhưng mà thân thể khỏe mạnh, khí tức còn mạnh mẽ hơn so với trưởng thôn. A Ngưu có thể thắng được sao? Không lo lắng như các thôn dân thường Nam Thôn, các tộc nhân nội Diễm Bộ đều thoải mái nhưng đang xem trò hay. Tụ tập thành nhóm chỉ trỏ về Dương Khai, thần sắc đầy cười cợt châm chọc, như đang cười nhạo Dương Khai không biết lượng sức. Người sáng mắt đều nhìn ra, vùng ngưu này không thể nào là đối thủ với nhà đại nhân, kết cục của hắn tuyệt đối rất thê thảm. Nhanh chóng dọn ra một cái sân, trong khe núi chỉ có Dương Khai cùng nha đối mặt. Cách xa 10 trượng, đây là khoảng cách thường dùng trong quyết đấu của vu. Gió lạnh quét qua khe núi kéo theo tiếng rít, lửa trại phát ra tiếng tạch tạch. Nhà mỉm cười nói. Vu Ngưu, ta là vu sĩ trung phẩm, xem khí tức trên người ngươi không nồng nặc, hẳn chỉ là vu đồ thôi. Dương Khai đáp. Nhà đại nhân ánh mắt rất là tốt, thôn trưởng nói hiện nay ta là vu đồ thượng phẩm. Nhà gật đầu. Dũng khí của ngươi thật là đáng khen ngợi, hơn nữa còn rất trẻ. Nếu cố gắng tu luyện, chưa chắc không có tương lai tươi đẹp. Đáng tiếc, ngươi lại tự đại quá mức. Dương Khai đáp. Nhà đại nhân, nếu muốn giảng đạo, đợi lát nữa có thời gian, ngươi không đánh, ta sẽ ra tay. Nhà cười xì, rõ ràng không muốn ỷ lớn hiếp nhỏ, lấy mạnh hiếp yếu, dứt khoát cho Dương Khai đánh trước. Nếu như vậy, Dương Khai sẽ không do dự gì. Hai chân đang xen lao về như một cơn lốc. Biểu tình đùa cợt châm chọc của nha chợt cứng. Đây là gì? Xông tới như vậy sao? Chương 2810. Mang tộc chiến đấu xưa nay nổi danh đơn giản thô bạo. Dũng mãnh tiến tới là bản năng của họ. Nhưng đó cũng chỉ là giới hạn trong mang tộc bình thường thôi. Chiến đấu giữa vu không phải là đấu đá bừa bãi, mà là đấu tu vi cùng vu thuật. Khi đồng ý khiêu chiến của Vu Ngưu, trong lòng nha đã cân nhắc ra nhiều phương hướng. Nháy mắt sẽ đánh bại hắn. Chỉ là một tên vu đồ thượng phẩm mà thôi, không gây ra sóng gió gì trong tay mình. Mặc kệ cảnh giới hay kinh nghiệm chiến đấu, Vu Ngưu này hoàn toàn không thể nào so sánh với bản thân mình. Cho nên, nhìn thấy Dương Khai một đường lao tới, đầu óc không khỏi ngớ ra. Hắn không phải là vu sao? Sao lại không thi triển vu thuật mà lại giả mang như tộc nhân bình thường? Kinh ngạc, đột ngột làm cho hắn khựng người, nhưng cuối cùng cũng là một vu sĩ trung phẩm, kinh nghiệm phong phú. Nhà nhanh chóng tỉnh táo, miệng phát ra ngôn ngữ cổ xưa, vung gậy lên. Không khí phía trước dập dờn một chút, hóa thành tấm khiên trong suốt vững chắc che chắn ngay phía trước. Sau đó hắn không ngừng chỉ cây gậy ra phía trước. Ánh lửa bắn ra, quả cầu lửa to bằng cái chậu rửa mặt rít gào lao về Dương Khai. Thắng rồi! Chỉ hai cái vu thuật đơn giản, một phòng một công, lại thể hiện hoàn mỹ bản lĩnh mạnh mẽ của vu nha. Quả cầu lửa đó ngay cả vu sĩ hạ phẩm cũng không thể nào ngăn. Vu đồ thượng phẩm này chỉ có nước nuốt hận mà thôi. Nha nhàn nhã đứng yên, trong mắt tràn đầy châm chọc, lặng lặng thưởng thức cảnh tượng Vu Ngưu bị mình đánh bại. Khi quả cầu lửa bắn ra, các thôn dân thương Nam Thôn cùng phát ra tiếng kinh hô, tràn đầy thần sắc lo lắng cùng kiên kỵ. A Hổ lớn tiếng nhắc nhở, Dương Khai lại coi như không nghe, xông thẳng vào quả cầu lửa. Oành một tiếng, ánh lửa bùng lên, cả khe núi bị chiếu sáng rực. Mọi người không mở mắt được, các thôn dân thương Nam Thôn như chìm xuống tận đáy. Xong rồi, lần này A Ngưu xong rồi. Bị quả cầu lửa lớn như vậy đánh trúng trực tiếp, nào còn mạng sống. Hy vọng tương lai của thương Nam Thôn không ngờ lại ngã xuống như vậy. A Hổ siết tay, trong lòng tràn đầy tự trách. Phải sớm nên ngăn cản quyết đấu giữa A Ngưu cùng Vu Nha. Dù có đánh liều nguy hiểm khinh nhờn mang thần, ít ra cũng tốt hơn là mất mạng. Sau đó, khi mấy người A Hổ khôi phục thị giác, mở mắt nhìn về nha, lại chợt trợn mắt. mọi người đều như nhìn thấy quỷ, còn có mấy thôn dân ra sức dụi mắt, muốn nhìn cho rõ ràng hơn. Các thôn nhân nội diễm bộ đang hả hê, sắc mặt lại đại biến, sững sờ. Chỉ thấy nha cả người cứng ngắc, nhìn Vu Ngư lẽ ra phải bỏ mình dưới quả cầu lửa, không biết từ khi nào đã đến ngay trước mặt mình, cười hi hi. Cả người A Ngưu không bị tổn thương nghiêm trọng gì, chỉ có tóc là hơi bị cháy xém một chút. Nha đại nhân, ta cảm thấy mình thắng rồi. Ngài nói sao? Dương Khai cười hi hi nhìn nha. Nha da mặt co rút, làm thế nào cũng không hiểu được tại sao lại có chuyện này. Rõ ràng quả cầu lửa của mình đánh trúng đối phương, làm sao mà hắn tránh né được? Nhưng mà như vậy, làm muốn mình nhận thua sao? Người đừng có mơ, chiến đấu vừa mới bắt đầu thôi. Nha gầm lên, miệng phát ra ngôn ngữ cổ xưa, nhất trượng chỉ về Dương Khai. Nhưng lần này, hắn không có cơ hội thả ra vô thuật. Cây trượng vừa giơ lên, Dương Khai đã một quyền đánh ra. Khiên vô thuật che trước người nha vặn vẹo, như quả bóng bị đè nén. Lực lượng khủng bố nhanh chóng vượt quá cực hạn chịu đựng của khiên vô thuật. Ầm ầm tan vỡ. Mắt nha muốn nứt ra, cả người phát lạnh. Bị Dương Khai kéo gần khoảng cách, sợ dĩ hắn không tránh né mà kiên trì thả ra vu thuật, cũng là bởi có lòng tin tuyệt đối vào khiên vu thuật của mình. Tin tưởng Vu Ngưu này không thể nào đánh vỡ được khiên vu thuật, cho nên mới đứng yên tại chỗ. Nhưng ai biết, chiếc khiên vu thuật mà mình vẫn luôn luôn kiêu ngạo, ngay cả một quyền của đối phương cũng không chịu được. Vừa rồi thả ra vu thuật không có gì sai sót, sao lại yếu ớt như vậy? Oành! Nắm đấm nện trên mặt, mặt của nha lập tức vặn vẹo, răng lợi bay ra, thân thể cao lớn hơn Dương Khai phần nửa, liền bay lên như diều, rơi mạnh xuống đất, phát ra tiếng vang dội. Hắn còn chưa đứng lên, Dương Khai đã như báo săn nhào tới, một tay kẹp cổ, tay còn lại thì giơ lên nắm, nhe răng cười. Nha đại nhân, người tự nhận thua, hay là ta đánh cho tới khi người chịu thua? Thân thể vốn là yếu ớt, nhưng lúc này lại trở nên hùng tráng như núi trong mắt nha. Ngươi, là ngươi gian lận. Nha giận dữ hét, trong mắt tràn ngập không cam lòng. Nếu như không phải Vu Ngưu này thủ đoạn kỳ quái, đánh bất ngờ không kịp đề phòng, thì trận này chưa chắc mình đã thua. Mình là vu sĩ trung phẩm mà, còn hắn chỉ là vu đồ thượng phẩm mà thôi. Hai bên chênh nhau hai cấp nhỏ. Dương Khai cười lạnh nói. Ngày sau khi ngươi đụng trúng mang thú, cũng muốn mang thú đấu vu thuật với ngươi, không cho phép đến gần người hay sao? Nha nghe thì ngẩn ra, liền tắt tiếng. Thả nha đại nhân ra, mau buông tay. Người nội diễm bộ lập tức xông lên, bao vây chật kín quanh Dương Khai, hai mắt đỏ rực, địch ý sôi trào. Tuy rằng tổn thương một vị vu cao quý là tội lớn đối với bất kỳ người mang tộc nào, nhưng nhìn vu nhà mình bị người ta ấn xuống đất, các tộc nhân nội diễm bộ đương nhiên không thể nào không nổi giận. Dương Khai quay đầu, ánh mắt lạnh băng quét qua các mang tộc nội diễm bộ, khóe miệng nhếch lên, mỉm cười khinh thường. Tất cả lui ra cho ta! Nhà vung tay quát. Nhiều người nội diễm bộ nghe, dù bất đắc dĩ, nhưng vẫn nghe lời lui bước. Tuy nhiên, vẫn chưa bỏ qua cảnh giác nhìn Dương Khai. Một khi Dương Khai thật sự ra tay hạ sát thủ với nhà, vậy nhất định sẽ khiến cho những mang tộc này trả thù điên cuồng. Nhà trải qua không cam lòng cùng nhục nhã, bị kẻ yếu hơn đánh bại, thần sắc lúc này bình tĩnh hơn nhiều, thở dài nói. Người nói đúng, là do ta sơ sẩy. Hắn không thừa nhận thực lực không bằng Dương Khai, chẳng qua là thấy mình quá không cẩn thận, cho nên mới lật thuyền trong mương. Dương Khai hiểu suy nghĩ của hắn, cũng lười nói nhiều, mà nghiêng đầu nói. Vậy trận đấu này, nha suy sụp nói, là ngươi thắng, tất cả chiến lợi phẩm đều là của ngươi. Không cần đánh tiếp, bị người ta ấn xuống đất như vậy, nha đã không còn mặt mũi nào mà giải dụa rồi. Xin đa tạ. Dương Khai nhe răng cười, thêm mới buông tay bóp cổ nha, đứng dậy, cũng kéo hắn lên. Nha há miệng phun ra ngụm máu, cảm giác quai hàm đau rát. Vừa rồi Dương Khai đấm một cái, hắn cũng bay ra hai cái răng, cả mặt chết lặng, lúc này tê cứng, cho nên cũng không thấy đau lắm. Không nói nhiều, người thua cũng không có tư cách nói nhiều. Ánh mắt của hắn phức tạp, nhìn Dung Khai vung tay. Chúng ta đi. Các tộc nhân nội Diễm Bộ không nói một lời, xếp hàng đi theo sau vu của mình, chuẩn bị chạy trong đêm trở về thôn. Nhà đại nhân, chờ một chút. Dương Khai gọi hắn. Còn có chuyện gì? Nhà quay đầu không rõ, nhìn Dương Khai hỏi. Chẳng lẽ nhà đại nhân không cần những giả thú này sao? Dương Khai chỉ vào thi thể giả thú chất đống như núi, đã bị đông lạnh cứng ngắc. Nhà biến sắc, giận dữ. Vô ngưu, người đang làm nhục ta sao? Quyết đấu thua, hắn không có tư cách chạm đến những giả thú này. Giờ Dương Khai nói như vậy, theo hắn thấy là cố ý khiêu khích. Ta không có ý này, chỉ là nhà đại nhân ạ. Các người ra quân rầm rộ, nhiều tộc nhân đi xa như vậy đến đây. Hẳn là vì tìm lương thực mùa đông. Nhà nghe thì hít vào một hơi. Các người chẳng phải như vậy sao? Dương Khai mỉm cười nói. Nếu đã như vậy, ta sẵn sàng chia một phần cho nhà đại nhân. Cái gì? Nhà ngẩn ra, ngay cả các mang tộc nội Diễm Bộ cũng cực kỳ kinh ngạc nhìn về Dương Khai. Lần trước ta đi cũng không có đếm kỹ, nhưng mà trong sơn cốc này cũng phải có tầm 300 đến 400 con giả thú. Nhà đại nhân, dân thôn ta chỉ hơn 100 người, dù cho mỗi người kén về 2 con, vẫn còn một số lớn bị bỏ lại đây. Tuyết lớn sắp tới rồi, lần này chúng ta về thôn sẽ không trở lại. Tức là những giả thú còn thừa cũng sẽ bị đóng băng ở đây. Nếu như mà nhà đại nhân không có ngại, có thể mang số giả thú còn thừa về thôn. Tuy rằng số lượng không nhiều, nhưng dùng tiết kiệm một chút, hẳn là cũng đủ vượt qua mùa đông. Người thật sự chịu làm như vậy sao? Nhà thật sự không tin nổi vào tay mình. Vụ ngưu này lại chịu chia cho mình một phần chiến lợi phẩm sao? Vừa rồi hắn nói không sai, số lượng giả thú chết trong khe này quả thật có 300-400 con, mà bọn họ không đủ người, không thể nào mang hết về thôn. Dù lấy số thừa ít ra cũng có cả 100 con. Mỗi một con giả thú ở đây đều có hình thể to lớn, đủ cho một tộc nhân ăn no cả tháng. Dùng tiết kiệm một chút, vậy quả thực có thể vượt qua mùa đông. Nhưng mà làm sao được chứ? Có ai lại chịu đem miếng ăn tới miệng nhường cho người khác? Chuyện này cũng như thế giới hiện đại, đem vợ của mình ra cho người khác chơi. Theo cách nhìn của nhà là thật sự ngu xuẩn. Nhưng mặc kệ ra sao, nếu vụ ngu này nói thật lòng, vậy người toàn thôn đều phải mang ơn. Đương nhiên, lấy danh nghĩa mang thần, vụ ngu ta tặng số giả thú còn lại cho các ngươi. Dương Khai thần sắc trang nghiêm, lần này nha không còn hoài nghi. Một vu lấy danh nghĩa của mang thần ra nói, vậy sẽ không có một chút giả dối nào. Hắn lặng lặng nhìn Dương Khai, hồi lâu sau đột nhiên xoay người, tay đặt lên ngực rồi trầm giọng nói. Vô ngưu, xin tha thứ cho ta đã vô lễ ngạo mạn trước đó. Cảm tạ ngươi hào phóng rộng lượng. Thuần dân Liêm Hỏa thôn, nội Diễm Bộ ta, khắc ghi ân đức của ngươi. Ngươi sẽ là bạn vĩnh viễn của chúng ta. Các thuần dân Liêm Hỏa thôn của nội Diễm Bộ khác cũng xoay người đặt tay lên ngực. Đây là lễ tiết cao quý nhất của mang tộc. Đám người A Hổ đứng đằng sau Dương Khai, thần sắc đều toát ra hào quang cùng nhau vinh quang. Kết thúc tập 550 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.